Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379 bá chủ quật khởi, 660 vé tháng thêm càng, lặng yên không một tiếng động chi gian, tam tao tàu ngầm đi tới khoảng cách Giang Tâm Thành bất quá một cây em tả hữu địa phương, tránh ở rãnh biển giữa. Chờ đợi phát động chí mạng một kích, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực còn có 80% trở lên. Chính là ngải thập tư, tư uy phu hình thể đặc biệt nội nguyên lực đã không đến 10%. Ngải thập tư, tư uy phu đặc bại vong chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Liền ở ngay lúc này, ngải thập tư. Tư uy phu đặc đối với trước ngực nào đó trang bị thấp giọng nói. Phát động, chỉ là làm ngải thập tư. Tư uy phu đặc không nghĩ tới chính là, hắn này phát động hai chữ vừa mới xuất khẩu. Động tự vừa mới rơi xuống đất. Giang Tâm Thành liền giống như một trận gió mạnh. Kim bằng biến thi triển tới rồi cực hạn. Ngay lập tức chi gian đi vào ngải thập tư. Tư uy phu đặc sau lưng, kiếm khí đối với ngải thập tư, tư uy phu đặc cuồng oanh lạm tạc, ở ngải thập tư, tư uy phu đặc hoảng sợ trong ánh mắt, sinh sôi mà đem hắn oanh kích tới rồi Giang Tâm Thành phía trước sở đại địa phương. Liền ở ngay lúc này, mấy chục nói bạch sắc quang mang cắt qua đáy biển hắc ám, hình thành mấy chục điều chân không thông, đạo. Dừng ở ngải thập tư, tư uy phu đặc trên người, cũng chính là Giang Tâm Thành phía trước sở đại địa phương. A, thượng đế, đây là có chuyện gì? Các ngươi này đó ngu xuẩn, bị mấy chục nói laser pháo oanh chung. Ngải thập tư, tư uy phu hình thể đặc biệt biểu nguyên lực phòng ngự cháo giống như là băng tuyết hòa tan giống nhau, thực mau biến mất. Vô tung vô ảnh, trong cơ thể nguyên lực ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao không còn một mảnh. Không chỉ có như thế, ngải thập tư, tư uy phu đặc trên người cũng bị bỏng cháy ra tảng lớn than đen. Cả người giống như là người da đen giống nhau, dung mạo tận hủy, thân bị trọng thương, liền ở ngay lúc này. Hơn trăm đạo kiếm khí nhằm phía gặp bị thương nặng. Cơ hồ không có đánh trả chi lực ngải thập tư, tư uy phu đặc, ngải thập tư, tư uy phu đặc chỉ là ngăn trở một lát, liền bị hơn trăm đạo kiếm khí cắt thành đầy trời toái khối. Đột tử đương trường, thậm chí Giang Tâm Thành liền phát động thần tiễn thuật đều không cần. Liền xử lý ngải thập tư, tư uy phu đặc vị này thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Cũng là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất. Đồng thời cũng là toàn cầu đỉnh cường giả chung một viên. Xử lý ngải thập tư, tư uy phu đặc lúc sau. Giang Tâm Thành thân hình như điện, hướng tới tam tao tàu ngầm nơi phương vị vọt qua đi. Đồng thời thân hình vu hồi khúc chiết, sợ bị laser pháo oanh chung. Hoàng cảnh trung kỳ thần thức mãnh liệt dao động, hướng tới tam tao tàu ngầm lượn lờ qua đi, quấy nhiễu tam tao tàu ngầm tín hiệu, làm này tam tao tàu ngầm không thể đủ phát hiện Giang Tâm Thành tung tích. Tam tao tàu ngầm mặt trên người hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp nhi. Bất chấp tiếp tục ở chỗ này mai phục đánh lén Giang Tâm Thành, từng người xoay người liền muốn đào tổ. Chỉ là bọn hắn khoảng cách Giang Tâm Thành như vậy gần, lại bị Giang Tâm Thành phát hiện tung tích, giờ này khắc này mới nghĩ đến đào tổ. Đã quá muộn, đệ nhất tao tàu ngầm thực mau xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Mấy chục đạo kiếm khí qua đi, khổng lồ tàu ngầm nháy mắt bị kiếm khí cắt thành số khối. Bên trong truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Hướng tới đáy biển chỗ sâu trong chìm nghỉm đi xuống. Trong đó có hai cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ muốn đào tổ. bị Giang Tâm Thành tùy tay vài đạo kiếm khí thứ chết. Tàu ngầm thượng còn lại người cũng bị Giang Tâm Thành xử lý. Sau đó truy hướng đệ nhị tao tàu ngầm mà ni đệ nhị tao tàu ngầm gần chạy ra mấy dặm xa. Đã bị Giang Tâm Thành cấp đuổi theo. Kiếm khí tung hoành. Này tao tàu ngầm liên quan bên trong sở hữu mặt vị đế quốc người đều bị cắt thành toái khối. Rơi vào rồi biển sâu. Đến nỗi đệ tam tao tàu ngầm. Giang Tâm Thành cũng không có phá hư, mà là trực tiếp bức bách tàu ngầm thượng mọi người mở ra tàu ngầm, bắt làm tù binh bên trong mọi người, xử lý bên trong ngưng vân cảnh cùng luyện cốt cảnh tu luyện giả. Lúc sau, Giang Tâm Thành mang theo còn thừa mặt vị đế quốc tù binh đi trước phía trước hai tao tàu ngầm chìm, nghỉm địa phương. Làm này tao tàu ngầm đêm này hai tao tàu ngầm phía trước sử dụng đông hạm số 21 laser pháo toàn bộ lộng đi, dọn nhập tàu ngầm giữa. Như thế khủng bố chiến lược tính vũ khí, mỗi một trận đều giá trị liên thành, ít nhất cũng ở 100 tỷ tín dụng điểm trở lên. Giang Tâm Thành há có thể buông tha, tự nhiên muốn mang về chính mình Bồng Lai đảo, trở thành Bồng Lai đảo phòng ngự vòng chung tạo thành bộ phận. Đem tàu ngầm thượng đông hạm số 21 laser pháo lấy sau khi đi, Giang Tâm Thành lại mang theo tàu ngầm đi vào trên hoang đảo. Đem trên hoang đảo đông hạm số 21 laser pháo cũng toàn bộ lộng đi, thêm lên ước chừng có 20 giá đông hạm số 21 laser pháo, giá trị mấy vạn trăm triệu tín dụng điểm. Quan trọng nhất chính là này đó đông hạm số 21 laser pháo còn dù ra giá cũng không có người bán, căn bản không phải tiền có thể mua được. Mặt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức đã từng ra giá 10.000 tỷ muốn mua sắm đông hạm số 21 laser pháo chế tác kỹ thuật, kết quả bị thần hạ liên minh quyết đoán cự tuyệt, liền thương lượng đường sống đều không có. Sau lại cái này giá cả lại tăng tới 20.000 tỷ. Thần hạ liên minh cao tầng như cũ không có điều bọn họ. Mặt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức lúc này mới hết hy vọng. Biết liền tính là ra lại nhiều tiền, thần hạ liên minh cũng sẽ không đem đông hạm số 21 laser pháo kỹ thuật bán cho bọn họ. Bất quá này đảo cũng bình thường, như thế khủng bố laser pháo, liền hóa vụ cảnh phong cương đại lại đều sẽ bị thứ nhất đánh phải giết. Mà một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại giá trị chi cao, nếu là dùng tín dụng lời bình đánh giá nói, ít nhất cũng ở 1.000 tỷ tín dụng điểm trở lên. Hơn nữa chỉ thiếu không nhiều lắm money có thể đánh chết hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Hơn nữa đối thành khê cảnh quốc chi cây trụ tạo thành cực đại uy hiếp thế giới đứng đầu laser bào chế làm kỹ thuật, có thể nói chiến lược vũ khí giống nhau tồn tại. Thần hạ liên minh lại sao lại bán ra? Cho nên mặc cho mạt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức phái đặc công nội gian muốn ăn trộm đông hạm số 21 laser pháo chế tác kỹ thuật, cho tới nay đều không có đắc thủ. Mạt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức đành phải lui mà cầu tiếp theo. Nếu đông hạm số 21 laser pháo chế tác kỹ thuật không chiếm được, vậy nghĩ cách nhiều lộng mấy giá đông hạm số 21 laser pháo. Hiển nhiên mạt vị đế quốc hành động rất có hiệu quả. Đan Đan thị vì lần này phục sát Giang Tâm Thành, liền lấy ra cao tới 20 giá đông hạm số 21 laser pháo. Phải biết rằng toàn bộ thần hạ liên minh có được đông hạm số 21 laser pháo tổng số lượng đều không đến 100 giá, nơi này liền xuất hiện 20 giá. Nói cách khác, thần hạ liên minh sở hữu đông hạm số 21 laser pháo có 1/4 tả hữu đều bị dọn tới rồi nơi này. gần vì phục sát Giang Tâm Thành liền xuất động nhiều như vậy đông hạm số 21 laser pháo. Có thể nghĩ mạt vị đế quốc từ thần hạ liên minh được đến nhiều ít đông hạm số 21 laser pháo. Nếu nói này trong đó không có chuyên môn phụ trách đông hạm số 21 laser pháo Nhật tộc tương trợ, chỉ sợ mấy ngày liền tộc người một nhà đều sẽ không tin tưởng. Chỉ là Nhật tộc lúc này đây làm không khỏi thật quá đáng. Thần hạ liên minh làm Nhật tộc bảo hộ loại này chiến lược tính cường đại laser pháo là vì trần ân Nhật tộc, miễn cho Nhật tộc phát lên phản bội liên minh tâm tư. Chính là như thế ân tình Nhật tộc chẳng những không có lãnh, ngược lại điên cuồng đến cực điểm mà đem đại lượng đông hạm số 21 laser pháo trộm mà bán cho mạt vị đế quốc. Như hôm nay tộc kho hàng vùng Trung Đông hạm số 21 laser pháo số lượng chỉ sợ không có mấy giá. Nói không chừng đã toàn bộ cấp mạt vị đế quốc. Như thế lòng lang dạ sói, như thế bối chủ quên nghĩa, như thế kiêu ngạo điên cuồng. Hiển nhiên Nhật tộc đã hoàn toàn mà phản bội thần hạ liên minh, trở thành mạt vị đế quốc chó săn. Nếu nói như vậy, Nhật tộc còn có cái gì tư cách trở thành thần hạ liên minh một phần tử? Càng không có tư cách hưởng thụ thần hạ liên minh phúc lợi đãi ngộ. Hiện giờ chính mình cũng có được đủ thực lực, như vậy kế tiếp cũng nên vạch trần kia một sự kiện. Nhật tộc phản quốc, hết chương.